Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Phượng Tông chủ đột nhiên trừng lớn mắt, ngươi đừng vội hồ, lời còn chưa dứt, liền chặt đứt khí, nhìn Phượng Tông chủ chết không nhắm mắt bộ dáng, Tiêu Văn vừa lòng cười cười, kỳ thật, ngay từ đầu Phượng Tông chủ đối chính mình nữ nhi tính tình đột biến cũng là có điểm kỳ quái đi. Nguyên chủ Phượng Khinh Hoàng là cái trầm mặc ít lời tu luyện khắc khổ người. Cùng Phượng Tông chủ quan hệ vẫn luôn là trầm mặc kính trọng kính yêu. Xuyên qua lại đây Phượng Khinh Hoàng đại khái là muốn bắt chúng nguyên chủ phụ thân cái này thô to. Chân, làm nụng bán si lấy lòng mọi thứ không rơi. Phượng Tông chủ có lẽ đã sớm ý thức được nữ nhi tính tình đột biến có điểm không thích hợp. Nhưng hắn phát hiện không đến đoạt xá giả dấu vết. Lại quá khát vọng nữ nhi như hiện tại như vậy đối hắn thân cận. Vì thế liền đối nữ chủ tìm lấy cớ lý do tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vừa mới Tiêu Văn ở hắn trước khi chết nói câu nói kia. Lại thật sự dao động hắn nội tâm ân y người ở lâm thời trước tổng hội nhớ tới chính mình cùng. Quan trọng nhất người ở chung thời gian từng giọt từng giọt. Hắn tự nhiên cũng nhớ lại hắn cùng chân chính Phượng Khinh Hoàng cùng nữ chủ ở bên nhau thời. Gian. Lại bị Tiêu Văn một châm ngòi, tự nhiên chú ý tới hai người tính cách trọng đại khác biệt. Hơn nữa nữ chủ lúc trước hấp tấp hạ đối Quan Văn Hoành xuống tay. Đích xác không có thể tìm được một cái thích hợp lý do. Hiện tại nghe Tiêu Văn như vậy vừa nói, tựa hồ chỉ có loại này khả năng mới có thể giải thích đến thông vì cái gì vốn nên cùng Quan Văn. Hoành không oán không thù Phượng Khinh Hoàng sẽ đối Quan Văn Hoành hạ tử thủ. Hơn nữa. Phượng Tông chủ tự nhận chính mình đã muốn chết. Quan Văn Hoành thật sự không cần thiết lừa gạt hắn. Sắp chết như vậy, trong nháy mắt. Hắn tin, mà Tiêu Văn chính là muốn hắn ở như vậy, trong nháy mắt tin chính mình nói. Hắn tin, hắn lại lập tức muốn chết. Như vậy hắn chỉ cần nghĩ đến chính mình đến chết cũng chưa có thể nhìn thấu nữ nhi bị ma tu đoạt xá. Liền chú định sẽ, chết không nhắm mắt. Tiêu Văn nhìn đôi mắt chừng đến đại đại trước sau bế không thượng Phượng Tông chủ. Sau đó đem hắn kia vừa mới chết còn có chút ngây thơ hồn phách cấp rút ra. Bởi vì hắn mới vừa xuyên qua khi là xuyên thành Quan Văn Hoành quỷ hồn. Cho nên hắn đối quỷ tu công pháp cũng nghiên cứu quá không ít biến. Tự nhiên rõ ràng như thế nào đem một con vừa mới chết quỷ hồn luyện thành một con quỷ binh. Phượng Tông chủ vốn dĩ liền như vậy đã chết. Hồn phách sẽ dựa theo bình thường quy luật đi đầu thai chuyển thế. Bởi vì hắn tuy rằng trong lòng có oán, lại không giống Quan Văn Hoành như vậy may mắn chết ở ma huyệt phụ cận. Chẳng những hồn phách không tiêu tan còn có cơ hội sống lại. Bất quá bị Tiêu Văn như vậy cắm xuống tay, Phượng Tông chủ liền trở thành một con có được chấp niệm lại vô tự mình quỷ hồn. Hắn trước khi chết chấp niệm làm hắn chiều Phượng Khinh Hoàng đi tìm đi. Tiêu Văn nhưng thật ra không đi theo Phượng Tông chủ quỷ hồn đi tìm nữ chủ, mà là bắt đầu ở trong bí cảnh săn giết Ngự Kiếm Tông đệ tử. Có thể đi vào bí cảnh Ngự Kiếm Tông đệ tử đều là tinh anh đệ tử. Bởi vì bí cảnh xuất thế trăm ngàn năm khó gặp một lần. Phượng Tông chủ dã tâm bừng bừng muốn từ bí cảnh chung đạt được cũng đủ cơ duyên đem Ngự Kiếm Tông dẫn dắt đến nhất lưu thế lực địa vị thượng. Bí cảnh nói đại. Lại cũng không tính quá lớn. Theo Tiêu Văn săn giết hành động lần lượt thành công, hắn lại không lạm sát Ngự Kiếm Tông đệ tử ở ngoài tu sĩ. Vì thế hắn hành động rốt cuộc truyền tới nam nữ chủ lỗ tai. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Phượng Khinh Hoàng nhìn trước mắt cái này biệt phái nam đệ tử. Khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nọ tên gọi là gì? Nam tu trả lời nói, hắn tự xưng là Quan Văn Hoành, cái này nam tu là một cái tam lưu tiểu tông môn đệ tử. Đối Phượng Khinh Hoàng có chút niệm tưởng, là nàng kẻ ái mộ. Vì thế hắn ở từ Tiêu Văn săn giết Ngự Kiếm Tông đệ tử hiện trường chạy thoát lúc sau gặp được. Phượng Khinh Hoàng liền đối nàng mật báo. Phượng Khinh Hoàng nghe được nam tu sau khi trả lời, trong lòng sợ hãi đột nhiên sinh ra. Quan Văn Hoành. Cái kia chú định sẽ diệt Ngự Kiếm Tông mãn môn giết chết nàng vai ác đại boss Quan Văn Hoành. Nàng hoảng sợ nhìn về phía bên người Trung Thiếu Lâm. Nói, là hắn đã trở lại, hắn sẽ tiêu diệt Ngự Kiếm Tông. Trung Thiếu Lâm đối Phượng Khinh Hoàng kia kinh hoàng thất thố bộ dáng có điểm chướng mắt, nhưng vẫn là an ủi nói, Quan Văn Hoành đã sớm đã chết, liền tính hắn không chết, cũng không có khả năng trở nên như vậy cường. Sắt kim đan cảnh trưởng lão đều nhẹ nhàng, định là một tu luyện đã lâu ma tu. Chúng ta đi trước tìm sư phụ. Phượng Khinh Hoàng phảng phất có người tâm phúc, hít sâu một hơi, nỗ lực chấn định xuống dưới. Không sai, hắn liền tính không chết, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở nên như vậy cường. Đi trước tìm phụ thân, sau đó lại liên hợp mặt khác môn phái treo cổ này ma tu. Nghĩ đến đã là nửa bước nguyên anh cảnh Phượng Tông Chủ, Phượng Khinh Hoàng trong lòng kinh hoàng bình phục xuống dưới. Lúc này, cái kia tới cấp Phượng Khinh Hoàng mật báo nam tu ấp a ấp úng nói. Cái kia ma tu nói, Phượng Tông Chủ đã, Phượng Khinh Hoàng có thật không tốt dự cảm. Cha ta làm sao vậy? Ma tu nói Phượng Tông Chủ đã bị hắn giết. Nam tu thấy chính mình người trong lòng biểu tình không thích hợp, vội vàng bổ sung một câu. Bất quá lời này là kia ma tu chính mình nói, không quá có thể tin. Phượng Khinh Hoàng trong tay gắt gao nắm kiếm, nàng rất muốn thuyết phục chính mình, tin tức này nhất định không phải thật sự. Phụ thân căn bản không có khả năng bị hiện giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên Quan Văn Hoành giết chết. Nhưng Phượng Khinh Hoàng nghĩ đến nguyên tắc chung đối vai ác đại boss Quan Văn Hoành miêu tả, liền một trận tim đập nhanh. Quan Văn Hoành quá cường, trưởng thành đến cũng quá nhanh. Hắn tuổi tác so nam chủ Trung Thiếu Lâm còn nhỏ một ít, lại thực lực so Trung Thiếu Lâm cường quá nhiều. Hơn nữa nguyên tắc chung Quan Văn Hoành vừa ra chàng chính là kinh thiên động địa đại ma đầu, ai cũng không dám bảo đảm hắn hiện giờ thực lực giết không được kim đan cảnh đỉnh Phượng Tông Chủ. Phượng Khinh Hoàng so với ai khác đều rõ ràng trở thành ma tu sau Quan Văn Hoành đáng sợ, đó là đem nam chính đều đánh đến cùng chết cẩu dường như đại vai ác. Thậm chí đến nàng xuyên qua lại đây thành cái này pháo hôi nữ xứng phía trước, nam chủ đều còn không có có thể nghịch tập Quan Văn Hoành. Nghĩ đến nguyên tắc chung Quan Văn Hoành tàn nhẫn lạnh khốc vô tình, Phượng Khinh Hoàng một trận tim đập nhanh. Nàng cắn răng thầm nghĩ, nàng biết rất nhiều cơ duyên, nàng có thể trợ giúp nam chủ trước tiên đề cao thực lực, nàng có thể trợ giúp nam chủ đánh bại đại vai ác. Phượng Khinh Hoàng dần dần ở tự mình an ủi chung có dũng khí. Nhưng nàng lại trước sau không phát hiện, nàng cho dù ở tự mình an ủi, tưởng cũng không phải đề cao thực lực của chính mình đánh bại Quan Văn Hoành, mà là trợ giúp nam chủ đề cao thực lực đánh bại Quan Văn Hoành. Này liền chú định nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra này phiến tên là Quan Văn Hoành bóng ma tâm lý. Bởi vì chính nàng đều phát ra từ nội tâm cho rằng chính mình vô pháp đánh bại nhập ma sau Quan Văn Hoành, bị Quan Văn Hoành khả năng còn sống cái này tin giữ cả kinh có vài phần tâm thần không chừng. Phượng Khinh Hoàng cũng không có chú ý tới bên người Trung Thiếu Lâm đang nghe đến nam tu nói Phượng Tông Chủ đã chết sau có điểm vi diệu biểu tình. Tiêu Văn còn ở tiếp tục săn giết bí cảnh nội Ngự Kiếm Tông đệ tử. Bất quá hắn trước sau không có xuất hiện ở nam nữ chủ trước mặt, nhưng mà bí cảnh liền như vậy điểm đại, tiến vào tu sĩ lẫn nhau đều có điều chuẩn bị, tự nhiên có đặc thù giao lưu tin tức phương pháp. Vì thế Phượng Khinh Hoàng tổng có thể thường thường nghe nói nhà mình môn phái cái nào đệ tử lại đã chết tin tức. Cố tình Tiêu Văn lại vẫn luôn không tới tìm nàng, làm nàng chờ đến kinh hồn táng đảm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ở bí cảnh nội thời gian dài như vậy, Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm bên người cũng tụ tập không ít Ngự Kiếm Tông đệ tử. Dần dần, đương Tiêu Văn giết sạch rồi mặt khác không cùng nam nữ chủ đại ở bên nhau Ngự Kiếm Tông đệ tử sau, rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở nữ chủ bên người những người này trên người, Phượng Khinh Hoàng còn chút nào không biết nguy cơ sắp tới gần. Nàng cùng Trung Thiếu Lâm đám người ở vào đêm sau với một cái sông nhỏ phụ cận ăn ngủ ngoài trời. Bọn họ những người này một bên thừa nhận Tiêu Văn kia vô hình cử ở bọn họ trên đỉnh đầu tử thần chi đao uy hiếp, một bên mới vừa cùng mấy chỉ trúc cơ cảnh yêu thú đấu một hồi. Mọi người đều mỏi mệt thật sự, phát lên lửa chạy. Ngự Kiếm Tông tiến vào bí cảnh nội còn sót lại mười mấy đệ tử đều làm thành một vòng, tâm tình đều thực trầm trọng. Không có người mở miệng nói chuyện, này trầm mặc làm nhân tâm chung e ngại. Thật lâu sau mới có một cái nam đệ tử sâu kín mở miệng nói. các ngươi nói, thật là quan sư đệ trở về báo thù sao? Cái này năm đệ tử cũng là bái nhập phó thanh chân nhân môn hạ đệ tử. So quan Văn Hoành sớm nhập môn, là quan Văn Hoành đồng môn sư huynh. Hắn lặng lẽ nhìn Phượng Khinh Hoàng. Năm đó quan Văn Hoành cái này tiểu sư đệ chết hắn cũng là đoán được cùng vị này đại sư tỷ thoát. Không được can hệ, chỉ là tông chủ nói quan Văn Hoành bị yêu thú giết chết như vậy hắn cũng chỉ có thể là bị yêu thú giết chết. Không nghĩ tới hiện giờ quan Văn Hoành cư nhiên tồn tại trở về báo thù. Đối với cái này đề tài, Phượng Khinh Hoàng đã không giống phía trước như vậy phản ứng quá kích. Nàng gần nhất vẫn luôn đều thực trầm mặc, trừ bỏ Trung Thiếu Lâm cùng nàng nói chuyện khi nàng sẽ mở miệng ứng vài tiếng. Những người khác nàng căn bản không để ý tới, luôn là trầm mặc một bộ thực nôn nóng bộ dáng, ai cũng không dám chọc nàng. Cái này nam đệ tử giọng nói lạc hậu, sau một lúc lâu không ai dám nói tiếp, nhưng đang ngồi các vị đều là tu luyện thành công tu sĩ. Cứ nhiên mỗi người đều hô hấp thô nặng lên. Hiển nhiên nam đệ tử câu này hỏi chuyện cho bọn họ không nhỏ áp lực tâm lý. Trung Thiếu Lâm đem một phen cảnh khô nhét vào lửa trại. Thanh âm trầm thấp nói, mặc kệ hắn có phải hay không quan sư đệ, chúng ta Ngự Kiếm Tông bị một cái ma tu theo dõi là sự thật. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách khuyên bảo mặt khác tông môn người cùng chúng ta liên thủ đối phó kia ma tu. Đáng tiếc cũng không biết tông chủ cùng trưởng lão hành tung. Nếu không làm cho bọn họ ra mặt mới là tốt nhất. Kỳ thật Trung Thiếu Lâm tưởng nói chính là đáng tiếc cũng không biết tông chủ cùng trưởng lão sống hay chết. Ở bí cảnh nội, bọn họ trừ phi chính mắt nhìn thấy thi thể, nếu không không có biện pháp xác định tông chủ cùng trưởng lão sinh tử. Chỉ có rời đi bí cảnh sau, trở lại tông môn đi xem tông chủ cùng các trưởng lão mệnh đèn tắt không có mới biết được sinh tử của bọn họ. Phượng Khinh Hoàng ngước mắt nhìn Trung Thiếu Lâm liếc mắt một cái, lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói, chính là, cái nào tông môn sẽ nguyện ý giúp chúng ta? Mấy ngày này bọn họ không phải không có gặp được mặt khác tông môn người, nhưng mà những cái đó tông môn tuổi trẻ đệ tử thoái thác nói bọn họ không thể làm chủ. Nhưng những cái đó tông môn có thể làm chủ trưởng lão tông chủ nhóm lại không phải bọn họ mấy cái. Chúc cơ cảnh đệ tử có thể thấu đi lên nói liên thủ công việc. Hơn nữa càng nhiều thời điểm gặp được mặt khác tông môn đệ tử, đều sẽ cảm thấy bọn họ này đan liền cái kim đan cảnh đều không có Ngự Kiếm Tông các đệ tử là dê béo. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.